Đỉnh cao phú quý, chương 1917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, ta hiểu ý của ngươi. Minh Vương đột nhiên cười nói. Ngươi đừng lo lắng, ta ở đây không phải làm cho ngươi khó xử, mà là giúp ngươi, giúp tôi với. Trình Nguyên hơi ngạc nhiên. Lúc trước bọn họ ở trong trạng thái chết đi sống lại. Nói rằng Minh Vương sẽ tới giúp hắn. Đừng nói Trình Nguyên không tin. Ước chừng sẽ không ai tin. Vâng, Minh Vương nghiêm nghị gật đầu. Làm sao anh có thể giúp tôi? Trình Nguyên cau mày hỏi. Tôi có thể giúp gì? Giúp ngươi giết Bạch An Tương. Minh Vương nói. Chỉ cần ngươi bằng lòng giúp ta tìm được con rồng, ta sẽ giúp ngươi cùng Bạch An Tương đối phó. Minh Vương sửng sốt nói. Trình Nguyên lập tức mở to mắt nhìn Minh Vương đầy hoài nghi. Cô điên à? Tôi nói xử lý vợ tôi khi nào? Anh kinh ngạc kêu lên. Thực lực của Minh Vương ra thật ấn tượng. Nhưng bây giờ nhiều chuyện đã trở nên vi tế hơn một chút. Nàng muốn giết rồng. Nhưng trên thực tế, nếu Ô Đông Miện tiến lên, nàng có thể không phải là đối thủ của Ô Đông Miện. Tất nhiên, Ô Đông Miện đã không ra tay trước đó. Và người ta ước tính rằng anh ta có lý do để không ra tay. Về phần Bạch An Tương. Huống chi là Trình Uyên của băng đảng Minh Vương. Cho dù cô ta muốn giết, Trình Uyên cũng không thể để cô ta giết. Người đó không còn là vợ của anh nữa. Minh Vương nói, anh nên tỉnh táo đi. Rõ ràng là một con quỷ độc ác đang chiếm thân thể của vợ anh. Cô ấy bây giờ không phải là Bạch An Tương. Còn suýt chút nữa muốn anh ở nhà Ôn Thọ. Trình Uyên biết rằng có rất nhiều du khách nước ngoài trong nhà họ Ôn. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Minh Vương biết những gì đã xảy ra trong nhà họ Ôn. Nhưng anh luôn tin tưởng một điều. Cô ấy là Bạch An Tương vợ của tôi. Cho dù cô ấy đối xử với tôi như thế nào, cô ấy cũng sẽ không thay đổi. Ha ha, anh bạn, Minh Vương chế nhạo, và một tia khinh thường lóe lên trong mắt anh. Chắc chắn rồi, chúng đều là động vật thân dưới. Tôi nghĩ rằng anh không quan tâm đến Bạch An Tương. Nhưng thân thể của cô ấy, phải không? Vấn đề nếu linh hồn của cô ấy không giống như trước sâu. Bạn không quan tâm, phải không? Đương nhiên không phải. Trình Uyên lập tức uống Minh Vương duẫn. Tóm lại, ngươi không cần quan tâm đến việc của ta. Cũng đừng tới tìm ta làm việc của ngươi. Ngươi bị ám ảnh không nhận ra. Minh Vương lạnh lùng nói. Trình Uyên lập tức bất mãn nói. Đời này ta không nhận ra. Vậy thì ta sẽ đánh ngươi cho đến khi ngươi nhận ra. Minh Vương giận dữ nói. Không hiểu vì sao bỗng nhiên hai người cãi nhau. Rồi đột nhiên cả hai cùng bật dậy. Có dấu hiệu hành động tức thì. Trình Uyên của ngày hôm nay không còn là chân khí trong cơ thể nữa. Mà là khí linh. Cái gọi là linh khí là hấp thụ năng lượng bên ngoài để sử dụng cho chính nó. Không còn dựa vào sức mạnh của con rồng chỉ tồn tại trong cơ thể mình để chiến đấu với kẻ địch. Mà đã thực sự đạt tới cảnh giới siêu thần võ cảnh. Vì vậy, nếu thực sự muốn khiêu chiến, Trình Uyên hôm nay có thể không sợ Minh Vương. Tuy nhiên, đây là biệt thự Vịnh Ánh Trăng. Nơi có quá nhiều người vô tội. Trong đó có cả những người thân của anh. Với sức mạnh hiện tại của anh ấy và sức mạnh của Minh Vương. Người ta ước tính rằng những người vô tội sẽ bị ảnh hưởng sau đó. Điều mà Trình Uyên không muốn nhìn thấy. Vậy thì chúng ta đổi chỗ đi. Trình Uyên đề nghị, không phải đã thay đổi rồi sao? Minh Vương lạnh lùng nói. Ở đây vẫn không thích hợp. Trình Uyên nói. Minh Vương giễu cợt. Được rồi, ta hứa với ngươi. Chúng ta hãy đến đảo vàng chiến đấu. Một nửa hòn đảo là đất không của đàn ông. Ta sẽ thực hiện lòng nhân từ của ngươi đối với nữ nhân. Nhưng ngươi cũng phải hứa với ta. Nếu ngươi thua, hãy giúp ta tìm con rồng. Được rồi, thỏa thuận rồi. Trình Uyên không chút do dự. Lúc này Minh Vương không nói về con gái thứ hai của Trình Uyên. Bởi vì bà biết rằng chỉ cần Trình Uyên đánh bại Trình Uyên. Bất kể Trình Uyên có kế vị gì, Long nhất định sẽ xông pha. Còn nếu nàng đem con của Trình Uyên tiếp tục tươi cười Trình Uyên vào lúc này, thì Trình Uyên đương nhiên sẽ liều mạng chiến đấu với nàng. Về phần tung tích của con rồng, Trình Uyên tự nhiên sẽ chết không tiết lộ. Nhưng đối với Trình Uyên, nó cảm thấy hơi kỳ lạ. Cách chương.